Vũ Thần Chúa Tể, chương 1838, Sư Tôn, góc truyện audio.com, giọng nói rơi xuống, Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bỗng dưng lóe lên, Tần Trần dĩ nhiên lần nữa tiến vào đến cho Ngô Thiên Tuyết vội vàng tiếp nhận Ngọc Giản, đem Ngọc Giản đặt ở trên thơ nhồng Trần, Thiên Tuyết ta hiện tại sẽ chậm chậm rút lui mở cấm chế, các ngươi làm bộ không có bị phát giác dò xét ngàn vạn lần không nên để lộ. Nói xong lời này, Tần Trần lúc này đem chính mình lúc trước phóng xuất ra cấm chế cho chậm rãi rút lui khai một ít. Tức khắc một cổ không rõ ràng ba động bao phủ đi vào, rơi vào cơ hồng Trần cùng U Thiên Tuyết trên thân. Lúc đầu cơ hồng Trần cùng U Thiên Tuyết là căn bản cảm nhận không tới cổ ba động này, thế nhưng tại Tần Trần nhắc nhở phía dưới, cũng mơ hồ cảm giác được một cổ vô hình lực lượng bao phủ ở chính mình. Hắc hắc, cấm chế không sai, nhưng đáng tiếc vẫn là không cách nào ngăn trở bản tọa thẩm thấu, Ngô, để cho bản tọa nghe một chút các nàng đang nói những chuyện gì. Tranh không tỉ mỉ vừa nghe, đã thấy cơ hồng Trần cùng U Thiên Tuyết trò chuyện đều là một ít lông gà vỏ tỏi sự tình, tức khắc không nói gì đến cực điểm. Kháo, việc vặt vãnh ra sự coi như là bí mật sao? Còn muốn bày nhiều như vậy cấm chế, cái nhân tộc này nữ nhân rõ là phiền toái. Hắn rất là buồn bực, vốn còn muốn nghe trộm một vài thứ, lại gì đều không còn nghe được. Rất nhanh, nói chuyện sau khi kết thúc cơ hồng Trần liền cáo từ. Phiêu Miểu Cung bên ngoài cơ hồng Trần hướng Hoa Linh Võ Đế cáo biệt. Hồng Trần, không nhiều lắm đợi mấy ngày. Hoa Linh Võ Đế nói, không được cung chủ đại nhân nếu đi Mạc gia, nói không chừng cũng phải đến Cơ gia, ta trước tiên cần phải đem tin tức này cho biết đại trưởng lão bọn họ tốt làm chuẩn bị. Cơ hồng Trần cung kính nói, nghe được cơ hồng Trần nói như vậy, Hoa Linh Võ Đế cũng không giữ lại, tức khắc tại Phiêu Miểu Cung đệ tử dưới sự dẫn đường, cơ hồng Trần rời khỏi Phiêu Miểu Cung, đồng thời trực tiếp chạy về Cơ gia. Tuy là nàng không biết Tần Trần cuối cùng tính thế nào cứu ra U Thiên Tuyết, nhưng nàng cũng biết lấy bản thân tu vi mặc dù lưu lại, cũng sẽ không có nhiều tác dụng lớn đường, ngược lại sẽ cho Tần Trần thêm phiền toái. Trần Thiếu, người kế tiếp kế hoạch là cái gì? Đi tới bản thân bế quan mật địa U Thiên Tuyết làm bộ bế quan tu luyện, trong bí mật hỏi Tần Trần. Không có kế hoạch gì, dĩ nhiên là trực tiếp dẫn ngươi rời khỏi, đương nhiên, phải nghĩ tốt một cái kế hoạch bằng không ngươi một khi thất tung, lập tức sẽ nghi ngờ đến trước gặp qua ngươi cơ hồng Trần, cho cơ gia mang đến phiền toái. Tần Trần nói, nhưng tại Phiêu Miểu Cung trong, không có lệnh bài căn bản chạy không được. U Thiên Tuyết nói, Phiêu Miểu Cung trong khắp nơi đều thấy cấm chế, trừ ngăn cản ngoại nhân xông vào bên ngoài, người mình rời đi cũng đều cần lệnh bài, hết sức phiền toái. Không sao cả, cái này ngươi không cần lo lắng. Trừ cái đó ra ta còn có một lo lắng, sư tôn tại thân thể ta trong lưu lại một chút đặc thù lực lượng, vạn nhất ta rời khỏi ta sợ bị sư tôn tìm được. Sư tôn, Tần Trần sừng sốt, U Thiên Tuyết sư tôn không phải cơ hồng Trần sao, chỗ nào lại tới một sư tôn. U Thiên Tuyết cười khổ nói, là này Phiêu Miểu Cung trong một cao thủ, nàng xem chúng ta tư chất mấy ngày này một mực nâng cao ta tu vi, bằng không ta cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy. Lực lượng gì, ngươi thi triển ra ta xem một chút. Tần Trần nói, góc truyện audio.com, U Thiên Tuyết lúc này thôi động trong thân thể lực lượng oanh tức khắc một cổ khí tức đáng sợ từ trên người nàng lan tràn ra, hóa thành vực thẳm cũng giống như bộc phát ra kinh người khí tức. Đây là, võ đế cấp bậc lực lượng, Tần Trần cả kinh hít một hơi lãnh khí, U Thiên Tuyết rõ ràng mới nửa bước võ đế đỉnh phong, chưa hề bước vào võ đế cảnh giới, vậy mà tu luyện ra võ đế lực điều này sao có thể chứ? Là dị ma nhất tộc lực lượng, Lão Nguyên đột nhiên nói. Tần Trần ánh mắt ngưng lại tỉ mỉ cảm nhận U Thiên Tuyết thả ra ngoài lực lượng, đúng là, lực lượng này vậy mà ẩn chứa dị ma nhất tộc lực lượng, bất quá hết sức không rõ ràng, đưa tới hắn trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không thể cảm thụ được. Thế nhưng, điều này sao có thể chứ? Dị ma tộc lực lượng bọn họ mặc dù tại cổ Nam Đô truyền thừa thời điểm tu luyện qua thế nhưng, cũng không chủ tu dưới tình huống, rất khó dung nhập vào bản thân trong sức mạnh. Huống chi cho dù U Thiên Tuyết chủ tu dị ma tộc lực lượng, nàng không có dung hợp qua huyết hồn tinh phách không cách nào nắm giữ dị ma tộc quy tắc lại làm sao có thể tu luyện ra võ đế cấp bậc dị ma tộc lực lượng đến, cái này căn bản không phù hợp lẽ thường a. Thế nhưng, sự thực đang ở trước mắt, Thiên Tuyết chân nguyên trong dung nhập dị ma tộc lực lượng, đưa tới nàng lấy nửa bước võ đế đỉnh phong tu vi, lại thi triển ra võ đế cấp bậc quy tắc lực lượng, đánh vỡ thiên vũ đại lục quy tắc. Với lại, này cổ dị ma tộc lực lượng hết sức đặc thù, so Tần Trần hiểu rõ dị ma tộc lực lượng càng quỷ dị, xen vào thiên vũ đại lục chân nguyên cùng dị ma tộc giữa lực lượng. Điều này làm cho Tần Trần rợn cả tóc gáy, hắn nói. Thiên Tuyết, ngươi xác định ngươi sư tôn là này Phiêu Miểu Cung nhân tộc. U Thiên Tuyết do dự, nói. Ta cũng không rõ ràng. Tần Trần ánh mắt trầm xuống, lấy Thiên Tuyết tu vi, xác định không hẳn có thể nhìn ra đối phương thân phận chân thật, đừng nói là Thiên Tuyết, coi như là bản thân, trước đây đối mặt Cơ Vô Pháp, nếu như không phải Diêm Ma chủ động xuất thủ, cũng sẽ không nghĩ tới Cơ Vô Pháp trong thân thể còn gửi lại lấy một cái dị ma tộc cao thủ. Cứ như vậy liền khó làm, mặc kệ nhiều như vậy, rời khỏi nơi này rồi nói sau khi ra ngoài ta còn muốn phương pháp khác. Tần Trần ngẫm lại cuối cùng làm ra quyết định. Hắn vừa mới chuẩn bị để cho U Thiên Tuyết rời khỏi, đột nhiên, một luồng kinh khủng linh hồn thần niệm hàng lâm. Vù vù, tức khắc U Thiên Tuyết trong lòng dâng lên một cổ hoảng loạn cảm giác giống như linh hồn đều run rẩy. Tần Trần cũng dừng lại truyền âm, thậm chí đem cảm nhận đều thu hồi đi, bởi vì, hắn cũng cảm giác được cái này lực lượng linh hồn, hết sức đáng sợ, còn muốn ở đó Diêm Ma cùng tranh không trên, làm cho hắn có một loại suýt chút nữa thì để lộ cảm giác. Thật mạnh, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, linh hồn này thần niệm chủ nhân tuyệt đối mạnh đáng sợ, Phiêu Miểu cung trong tại sao có thể có mạnh như vậy người. Sư tôn, U Thiên Tuyết vội vàng cung kính nói, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, người này chính là U Thiên Tuyết tại Phiêu Miểu cung sư tôn. Này cổ đáng sợ linh hồn thần niệm tuyệt đối là dị ma tộc cường giả. Thiên Tuyết, tới ngay ta động phủ một chuyến, vi sư lại tìm đến cải tiến cái loại này phương pháp tu luyện cách làm, lần này, có thể nhường cho ngươi nhất cử đột phá đến võ đế cảnh giới. Góc truyện audio.com, thanh âm này vang lên, để cho người ta linh hồn đều rung động, không cách nào chống cự nàng lực lượng. U Thiên Tuyết biến sắc nếu như nàng đi sư tôn chỗ nào, có thể hay không bộc lộ ra Trần Thiếu. Làm sao, lúc này linh hồn thần niệm lạnh lùng mắt nhìn Tần Trần, ánh mắt trong toát ra nghi hoặc. Sư tôn ta không sao, chỉ là đệ tử chính bế quan đến thời khắc mấu chốt. Cái gì thời khắc mấu chốt có thể có đột phá võ đế quan trọng hơn? Linh hồn thần niệm lạnh lùng nói. Tại này cổ linh hồn thần niệm phía dưới U Thiên Tuyết căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể nói. Vâng, sư tôn, đệ tử lập tức tới ngay. Trong lòng nàng khó xử đến cực điểm, nhưng lại không dám liên hệ Tần Trần, chỉ có thể đứng lên, ở đó linh hồn thần niệm dưới sự hướng dẫn, hướng Phiêu Miểu cung lại thêm hạch tâm chi địa lao đi. Dọc theo đường đi, những cấm chế kia cùng trận pháp đều tránh ra, vậy mà không có bất kỳ ngăn cản. U Thiên Tuyết thủ trong lòng tràn đầy mồ hôi, khách trương.